nhưng mãi không thành công. Lúc này, cậu nhóc bán tín bán nghỉ nhưng vẫn lại gần đưa cho Mộ Phi. Mộ Phi cười rồi nhận lấy, bắt đầu cúi đầu nghiêm túc chơi. Cậu nhóc cũng trừng mắt nhìn anh. Mộ Phi cũng là một người có IQ rất cao. Rubik, với anh mà nói cũng không phải chuyện gì khó khăn. Đôi tay anh linh hoạt điều khiển khối Rubik, âm thanh phát ra vang cả căn phòng. Đường Tư Vũ đang thái rau trong phòng bếp, thấy bên ngoài không có chút động tĩnh gì liền qua coi thử. Thấy con trai đang chơi Rubik cùng Mộ Phi, cô khẽ cảm thán, xem ra con trai cô xã giao cũng rất tốt. Trong khi quay khối Rubik, Mộ Phi ngửi thấy mùi thơm bay ra từ nhà bếp. Anh hơi sững người, trong tim liền cảm thấy ấm áp. Anh đã từng nghĩ rất nhiều lần về chuyện cùng cô sống một nhà sẽ như thế nào. Thời điểm này anh đã có thể cảm nhận được rồi, có lẽ chính là như bây giờ. Có con, có nhà, có cảm giác ấm áp. Cậu nhóc trừng to mắt, nhìn khối Rubik mà mãi cậu không nghĩ ra cách giải. Mà Mộ Phi đã hoàn thành cả 6 mặt khối Rubik. Cậu oa lên một tiếng, không kìm được, vỗ một tràng pháo tay. Oa, chú giỏi quá, cậu nhóc khen ngợi. Mộ Phi đưa khối Rubik cho cậu nhóc. Chà con này, cậu nhóc mừng rỡ cầm lấy. Không dám tin khối Rubik này đã được lắp xong. Lúc này, đột nhiên chuông cửa vang lên. Cả ba người trong nhà đều ngỡ ngàng. Đường Tư Vũ vội vàng từ trong bếp đi ra. Cô nhìn Mộ Phi trong lo lắng. Ánh mắt Mộ Phi cũng tối dần. Đường Dĩ Hy bày tỏ sự vui mừng. Chắc chắn là cha cậu đã trở về. Tuy nhiên, trong lòng Đường Tư Vũ cảm thấy bất luận đó là ai, đến vào thời điểm này thật không phải lúc. Nếu là cha cô, vậy Mộ Phi đang ở nhà cô ăn cơm thì sẽ như thế nào? Nếu là Hình Liệt Hàn, anh ta sẽ càng có ý kiến. Nếu là mẹ con Khưu Lâm, bà ta lại còn nghiêm trọng hơn. Cô đi đến trước mắt mèo, đoán tới đoán lui cũng chỉ đoán ra mấy người này, nhưng khả năng cao nhất chỉ có Hình Liệt Hàn. Quả nhiên người đang đứng ngoài cửa là người đàn ông này. Nhưng sao anh ta không đi luôn từ nhà qua mà phải bấm chuông làm gì? Đường Tư Vũ cũng không đoán được là anh ta sẽ đến. Cô còn nghĩ rằng tối nay anh sẽ đi ba cùng Ôn Lệ Thâm. Ai ngờ rằng anh ta lại về giờ này. Chuông cửa liên tục reo, thể hiện sự thiếu kiên nhẫn. Đường Tư Vũ hít sâu một hơi, mở cửa ra. Người đàn ông bên ngoài đã không còn vui vẻ. Sao bây giờ mới chịu ra mở? Anh vừa nói vừa bước đôi chân dài đi vào. Tuy nhiên khi anh đang quét mắt tìm kiếm con trai thì bỗng nhiên nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên sofa. Gương mặt Hình Liệt Hàn lập tức đen xì. Sao Mộ Phi lại ở đây? Đường Tư Vũ hỏi anh. Anh ăn cơm chưa? Hình Liệt Hàn ngửi mùi thơm lan tỏa khắp căn nhà. Anh lạnh lùng đáp. Cô nói xem. Vậy nhất định là chưa rồi. Đường Tư Vũ thầm nghĩ. Sau đó, cô lập tức xù lông như một con mèo. Thức ăn của tôi. Nói xong, cô vội vàng xông vào bếp. Cô mở nồi gà đang nấu ra. May mắn vẫn chưa cháy. Tại phòng khách, không khí như chuyển từ mùa xuân sang mùa đông vậy. Đường Tư Vũ tắt bếp, thấy thân hình cao lớn của Hình Liệt Hàn ngồi đối diện Mộ Phi, vắt chân lên như thế anh ta là chủ nhà vậy. Sau đó gọi Đường Dĩ Hy. Con trai, qua đây nào. Đường Dĩ Hy cầm khối Rubik chạy tới trước mặt Daddy, lập tức bị Daddy ôm lấy. Sau đó thơm một phát lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc. Cách chương.